Tần Phàm gật gật đầu, bình tĩnh đáp, ta vừa dùng xong viên trúc cơ hoàn thứ hai, hiện giờ còn một bộ phận dược lực ẩn chứa trong khiếu huyệt thân thể. Ta muốn luyện hóa phải tiêu tốn không ít thời gian, nhưng còn viên thứ ba chưa dùng. Hơn nữa qua thêm vài ngày ta còn phải tiếp tục luyện chế cố nguyên đan để đề phòng tình huống trúc cơ không ổn. Cho nên sắp tới tốc độ tu luyện của ta đã quá nhanh. Hiện tại Vũ Ngọc đối với ta có tác dụng kỳ thật không lớn. Hắn không chỉ nghĩ tới hộp trang sức, mà còn là phần nhân tình của Tần Ly. Tuy rằng hắn biết được làm như vậy vẫn chưa xem là trả xong ân tình của nàng. Tác dụng không lớn, nhưng không có nghĩa là không có. Hơn nữa ngày sau cũng sẽ dùng đến. Chậc chậc, ngươi phải nghĩ thông suốt. Vũ Ngọc ẩn chứa tinh hoa chính là bảo bối khó được. Nếu đem ra bán còn lấy được mấy trăm vạn thậm chí là ngàn vạn kim nguyên, ngươi thật bỏ được sao? Cổ Mặc hí mắt nhìn Tần Phàm nói, nhưng trong lòng lại thưởng thức thiếu niên này. Trọng tình trọng nghĩa, như vậy hắn không cần lo lắng ngày sau Tần Phàm bất lợi đối với hắn. Tần Phàm vỗ vỗ hộp trang sức trong tay, không nói gì. Hắn chính là loại người mà người khác đối đãi tốt với hắn, hắn sẽ đối đãi tốt với người. Trong khoảng thời gian này Tần Ly luôn chăm sóc chiếu cố cho hắn tỉ mỉ chu đáo, hơn nữa không hề yêu cầu hắn chuyện gì, thậm chí còn vì hắn bán tài sản riêng, Tần Phàm thật sự cảm động. Có nhiều thứ dù có tiền cũng không mua được. Hắc hắc, ngày sau đừng nên hối hận là tốt rồi. Cổ Mặc cười hắc hắc nói, hít mắt, cũng không biết trong lòng nghĩ đến chuyện gì. Tần Phàm chỉ cười nhẹ, sau đó thu lại dược đỉnh. Dược đỉnh liền hóa thành một chiếc nhẫn đỏ đậm đeo trên ngón tay của hắn. Đương nhiên Cổ Mặc luôn bám vào bên trong. Nhắc tới dược đỉnh này, Tần Phàm lại cảm giác suy đoán lúc trước của mình còn thấp. Phẩm cấp của dược đỉnh có lẽ là tạo hóa đỉnh. Ít nhất kiếp trước hắn còn chưa từng gặp qua loại dược đỉnh nào có thể biến hóa được như thế. Thấy Cổ Mặc đã chui vào trong dược đỉnh, Tần Phàm mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhưng khi hắn vừa định mở cửa bước ra, chợt nghe tiếng gõ cửa truyền vào, Tần Phàm ngây ra, mở cửa phòng, có chút vui vẻ phát hiện Tần Ly mỉm cười đứng bên ngoài. Hôm nay Tần Ly mặc một bộ lục y, khí chất tự nhiên thanh nhã, tư thế uyển chuyển làm người cảm giác thư thái nhẹ nhàng. Mà mỗi lần Tần Phàm nhìn thấy Tần Ly, không khỏi cảm giác kinh diễm, phải một lúc mới kịp phản ứng. Tiểu Phàm, muốn đi đâu đó? Tần Ly thấy Tần Phàm vừa lúc mở cửa phòng, liền cười hỏi. Ách, đệ vừa muốn đi tìm tỷ tỷ đâu? Tần Phàm có chút xấu hổ gãi gãi đầu, khẽ cười nói. Thật sao? Trong khoảng thời gian này Tiểu Phàm đệ bận tu luyện, đã thật lâu không đi tìm tỷ tỷ. Tần Ly mang theo ý cười diễm lệ, cố ý lộ ra bộ dáng như không quá tin tưởng. Đương nhiên là thật sự, hãy xem, hộp trang sức này đệ vừa muốn cầm đi trả lại cho tỷ tỷ đâu. Tần Phàm vẫy vẫy hộp trang sức trong tay nói. Hay nha, chẳng thể trách mấy ngày nay không thấy hộp trang sức của ta. Nguyên lai đang ở chỗ của ngươi a. Hì hì. Tần Ly chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, giả vờ như không hay biết gì cười nói. Phải đó, là đệ không hỏi qua tỷ tỷ mà cầm hộp trang sức của tỷ mang về. Cho nên để tỏ lòng xin lỗi, đệ tặng tỷ một phần lễ vật. Tỷ ngàn vạn lần không được cự tuyệt. Tần Phàm lộ ra biểu tình giảo hoạt, sau đó lấy ra chuỗi vòng tay bằng Vũ Ngọc cua cua trước mặt Tần Ly. Vũ Ngọc, Tần Ly có chút kinh ngạc che miệng, Tiểu Phàm, làm sao đệ có thể có? Nàng làm sao không hiểu rõ giá trị của Vũ Ngọc, đó là đồ vật có thể giúp cho người tập võ đề cao gấp 2 tốc độ tu luyện, giá trị xa xỉ. Ha ha, tựa như tỷ cùng phụ thân suy đoán. Thật sự là do đệ có được chút kỳ ngộ, nhưng chuyện chi tiết vẫn chưa thể nói cho tỷ cùng phụ thân hay biết. Cho nên sau này tỷ không cần đem trang sức của mình, không thấy nữa. Ngày sau khi đệ luyện tập luyện dược tự mình mua được nổi. Tần Phàm cười nói, cố ý nhấn mạnh hai chữ, không thấy. Vì sao đệ không lưu lại cho mình, đệ càng cần hơn tỷ tỷ. Sắc mặt Tần Ly hơi phiếm hồng, cũng lắc lắc đầu nói. Đệ vẫn còn một khối đâu. Chính mình chẳng lẽ còn không biết chuyện của mình sao? Ha ha, để so với bất luận kẻ nào càng thêm khát vọng tăng lên cảnh giới của chính mình. Nếu không phải vậy đệ còn không bỏ được đưa cho tỷ đâu. Tần Phàm đã sớm biết Tần Ly sẽ không dễ dàng tiếp nhận, nhưng hắn đã nghĩ ra được cái cớ, mỉm cười, sau đó bước tới nửa bước, đi tới trước mặt Tần Ly không cho nàng cự tuyệt, nói, tỷ tỷ, hiện tại đệ giúp tỷ đeo đi. Tiểu Phàm, đệ thật là... Trong lòng Tần Ly ngọt ngào, có chút thẹn thùng, thoáng cúi đầu vốn định cự tuyệt nhưng cuối cùng vẫn ôn thuận để Tần Phàm đeo vũ ngọc lên cổ tay trắng nõn của nàng. Nàng đối với Tần Phàm luôn luôn thập phần tin tưởng. Tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp. Đeo xong vòng tay, Tần Phàm tán thán từ tận đáy lòng. Gần gũi dựa vào cùng Tần Ly như vậy, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng, ngửi được hương thơm nhàn nhà, đặc biệt khí chất thanh nhã hấp dẫn người. Tuy Tần Phàm luôn chấn định lúc này cũng không nhịn được có chút sao động. Chỉ giỏi ba hoa. Tần Ly đỏ mặt, lời tán thưởng như vậy nàng cũng không biết đã nghe qua bao nhiêu lần. Nhưng chỉ một câu đơn giản như thế đã làm cho nàng cảm giác ngọt ngào chưa từng có. Một lát sau nàng mới ngẩng đầu lên, mang theo ý cười nhìn Tần Phàm, mở chừng hai mắt nói. Nhưng lần này tỷ cũng không phải lấy không lễ vật của đệ, tỷ có một phần lễ vật muốn tặng cho đệ đó. Thật sự, không phải thứ tốt đệ không cần đâu. Tần Phàm cố ý cười nói. Tần Ly mở bàn tay, một bình bạch ngọc vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mặt Tần Phàm. Sau một thoáng kinh ngạc, sau đó trên mặt hắn lộ ra biểu tình giờ khóc giờ cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, biểu lộ cõi lòng. Trong tay Tần Ly cầm bình bạch ngọc chính là trúc cơ tán mà Tần Phàm đã trao đổi vũ ngọc với Tàng Chân Các. Không thể tưởng được trải qua một phen giày vò lại quay về trong tay hắn. Đây là một bình trúc cơ tán. Hì hì, mấy ngày nay Tiểu Phàm học tập luyện dược, nên biết cách sử dụng trúc cơ tán này rồi chứ? Tần Ly khẽ cười nói. Tần Phàm dùng sức gật gật đầu, cảm thấy được mũi mình chua xót. Tiểu Phàm, qua nhiều năm tu vi võ đạo của đệ tiến triển chậm chạp như vậy, là bởi vì kinh mạch trong cơ thể đệ bị bế tắc hơn nữa lại quá hẹp hòi, mà tác dụng của trúc cơ luyện dược chính là trực tiếp cải thiện thể chất của những người như đệ. Tuy rằng không sánh kịp trúc cơ hoàn hay trúc cơ đan, nhưng vẫn có được chút hiệu quả. Tần Ly ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười chậm rãi nói. Nói tới nàng cũng cảm giác vận khí của mình thật tốt. Tàng Chân Các vừa có trúc cơ luyện dược liền báo cho nàng đầu tiên. Nhưng mà tỷ tỷ lấy tiền từ đâu ra? Tần Phàm nhìn thẳng vào đôi mắt mỹ lệ của Tần Ly, không khỏi hỏi. Hắn biết hơn một tháng qua Tần Ly vì mua linh dược cho hắn đã dùng hết tích tụ, đã tới mức độ phải bán trang sức lấy tiền. Hiện giờ trúc cơ tán giá trị ít nhất hơn 10 vạn, nàng lấy đâu ra tiền mua về? Tần Ly lảng tránh ánh mắt, làm như không dám đối diện với Tần Phàm, cuối cùng bị hắn bức bách nhìn chằm chằm mới khẽ cười một tiếng nói, không có gì, ta đem đôi song tinh hoàn mà phụ thân tặng cho ta lúc trưởng thành lễ bán đi, dù sao đối với ta cũng không có gì dùng. Tần gia đệ tử, dựa theo lệ thường trong tộc mỗi khi tới 16 tuổi đều sẽ cử hành lễ thành nhân, vô luận nam nữ đều nhận được lễ vật chân quý nhất mà cha mẹ đưa tặng, mà trong lễ thành nhân của Tần Ly, Tần Hồng đưa cho Tần Ly một đôi song tinh hoàn, tuy nói không có hiệu quả gì đặc biệt, nhưng lại xuất từ tay rèn của đại sư được hoan nghênh nhất của Đại Kiền Quốc, là do Tần Hồng phải nhờ thật nhiều quan hệ với mua về tới. Lúc ấy đã làm không biết bao nhiêu nữ tử trong tộc vô cùng hâm mộ. Tỷ tỷ, tỷ tốt với đệ như vậy, tỷ bảo đệ làm sao mà báo đáp đâu. Tần Phàm thở dài một hơi, thì thào nói, đệ ngốc. Tỷ đối đệ tốt là chuyện đương nhiên, giữa chúng ta còn nói gì mà báo đáp. Dưới đài nhất thời lại dẫn phát ra một trận thảo luận nhiệt liệt, đối với thiếu niên thiên tài các tộc nhân đều không chút tiết kiệm lời khen ngợi của mình, mà vẻ mặt những trưởng lão cùng tộc trưởng trên khán đài đều hiện lên vẻ sao động, Tần chữ thật sự là quá mạnh mẽ. Thậm chí trong những tiền bối như bọn họ, muốn ngưng tụ thành ẩn hình võ giáp cũng phải đạt tới thất bát cấp võ sư. Nhưng hiện tại Tần chữ chỉ mới là nhất cấp võ sư. Thật sự là Giang Sơn luôn có nhân tài a. Xem ra lần này Tần Phàm thiếu gia dường như khó thủ thắng. Ngay cả Điền Phong dạo thờ, Tần chữ đích xác là không đơn giản. Ở một bên Tiết Trường Phong gật gật đầu, vân vê dâu nói, đối với việc Tần gia có được thiên tài như vậy trong lòng âm thầm hâm mộ. U Chu ơ, lúc này làm sao nói ra được khỏi miệng lời nói kia. Tỷ tỷ, ta tuyệt đối sẽ không để cho tỷ gả cho người khác. Nhìn thân ảnh kiều diễm của Tần Ly đi xa, khóe môi Tần Phàm lộ ra ý cười ôn nhu. Vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn, nhất định phải đạt được phụ thân thừa nhận. Trong 3 năm, nhất định phải làm cho chính mình đạt được thực lực đủ để bảo vệ nàng. Tuyệt không làm cho Tần Ly phải chịu một chút thương tổn. Đây vốn là chấp niệm của Tần Phàm ngày trước, hiện tại cũng thành chấp niệm của hắn. Thiếu nữ như vậy, chẳng lẽ không đáng giá đi bảo hộ sao? Nữ hài Tần Ly này, vốn đã thiên phú hơn người, hiện giờ đã có được Vũ Ngọc Tinh Hoa. Hắc hắc, sau này ngươi muốn đuổi theo kịp nàng cũng không dễ dàng. Lúc này thanh âm có chút hài hước của Cổ Mặc truyền đến. Nghe thấy lời nói này của Cổ Mặc, Tần Phàm cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Vị tỷ tỷ này của hắn đích thật là có điểm yêu nghiệt. Còn tuổi nhỏ đã đột phá tới cảnh giới vũ sư. Hiện giờ có Vũ Ngọc Tinh Hoa. Tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể đột phá tới cảnh giới tiên thiên vũ sư đi. Bất quá Tần Phàm cũng sẽ cao hứng cho nàng. Kỳ thật hắn có được thật nhiều luyện dược phong phú tương trợ. Nếu không phải lúc bắt đầu đã bị rớt lại phía sau một mảng lớn, muốn đuổi kịp Tần Ly cũng không quá khó khăn. Mà hiện tại, chỉ đành phải cố gắng hơn nữa mà thôi. Hắc hắc, bất quá lấy luyện dược thuật của ngươi, chỉ cần sớm tìm được ma chủng, như vậy muốn đuổi kịp nàng cũng không quá khó khăn. Ngươi cũng không cần quá mức nhụt chí. Hơn nữa luyện hóa ma chủng, khí lực nhục thể của ngươi ít nhất vượt lên một giai. Như vậy gặp người cùng cảnh giới, người kia cũng không phải đối thủ của ngươi. Cổ Mặc thấy Tần Phàm ngoài ý muốn không lên tiếng phản bác, chợt an ủi hắn. Nghe được Cổ Mặc nhắc tới ma chủng, hai mắt Tần Phàm không khỏi tỏa sáng. Đích xác, lấy luyện dược thuật của hắn, chỉ cần có được khí lực cường đại, lo gì không thể nhanh chóng đề cao cảnh giới. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt thêm 2 tháng trôi qua. Vẫn trong khu rừng nhỏ phía hậu sơn Tần gia, hai thanh sắc thân ảnh đang liên tục nhảy động. Ngươi tới ta đi. Oành, đột nhiên một thanh âm vang lên, một thân ảnh bị đẩy ra, ngã xuống đất. Té trên mặt đất, Tần Phàm phát ra một tiếng rên thống khổ, lồng ngực truyền tới cảm giác đau đớn khiến cho hắn không nhịn được mắng. Tử lão đầu, không phải đã nói ngươi không dùng lực lượng của võ giả cảnh giới sao? Hắc hắc, vừa rồi đánh quá đầu nhập, không khống chế tốt mà thôi. Một thân ảnh trôi nổi giữa không trung cười hắc hắc, lơ đễnh nói, nhắc tới ngươi cũng đã là võ đồ cửu cấp rồi. Bổn vũ thánh dùng lực lượng chỉ cao hơn một bậc đó thôi. Ngươi nói thật dễ dàng, kinh nghiệm thực chiến của ngươi vốn nhiều hơn ta, lại nắm giữ huyền trọng quyền thật thuần thục. Một quyền ngươi phát ra cho dù là ngũ võ giả lục cấp cũng không thể ngăn cản được. Tần Phàm trợn mắt khinh thường nói, nhu nhu lồng ngực, nhưng vẫn đứng thẳng lên. Khụ khụ, ta nghiêm khắc với ngươi một chút là vì muốn tốt cho ngươi. Khảo thí của Tần gia đã sắp bắt đầu rồi, lúc đó lão phu chẳng phải muốn giúp cho ngươi lấy được thành tích tốt, để lão tử của ngươi nhìn ngươi với đôi mắt khác xưa hay sao? Cổ Mặc cười mỉa đáp, ra vẻ nói, không cần nói loạn, chẳng phải ngươi cảm thấy nếu bại bởi ta sẽ thật mất mặt đi? Tần Phàm bĩu môi, có chút không cho là đúng nối. Trải qua mấy tháng khổ luyện, Cổ Mặc dốc hết sức đả kích, kinh nghiệm thực chiến của hắn đã phong phú hơn rất nhiều. Hắn tự tin cho dù là ngũ võ giả lục cấp bình thường hắn cũng có sức liều mạng. Xú tiểu tử, ngươi là có ý tứ gì? Nếu không phải lão phu chỉ là linh hồn thể, muốn vận dụng võ khí khó khăn hơn nhiều, ta dùng thực lực tam cấp võ đồ đã đủ đánh người nằm lăn ra. Cổ Mặc vừa nghe Tần Phàm nói như vậy, không khỏi đỏ mặt, lập tức phủ nhận. Nhưng ngay lúc này Tần Phàm lại đánh tới. Hảo tiểu tử, thế nhưng dám đánh lén. Cổ Mặc hô to, hai người lại chiến cùng một chỗ. Đương, đương, đương. Lại tiếp tục luyện tập thêm một lát, đột nhiên có tiếng chuông lớn vang dội khắp cả địa vực Tần gia. Bóng người tách ra, Tần Phàm khom người thở dốc một trận, lên tiếng. Tiếng chuông chuẩn bị tham gia khảo thí hàng năm của gia tộc đã vang lên, một lúc nữa sẽ chính thức bắt đầu, ta phải đi về chuẩn bị một chút. Cổ Mặc cũng đứng thẳng lại, gật đầu nói, được, hôm nay ngươi luyện tập đã có chút quá trọng lượng, nên về nghỉ ngơi điều dưỡng một chút. Hắc hắc, nhưng chỉ một lần khảo thí nho nhỏ như vậy tính toán là gì? Lấy tốc độ của ngươi chỉ trong 3 tháng từ tam cấp võ đồ lên tới võ đồ cửu cấp, cũng đủ làm những người của Tần gia kinh ngạc. Viên trúc cơ hoàn đầu tiên để cho hắn trực tiếp đạt tới võ đồ lục cấp, một tháng sau tới thất cấp, dùng viên thứ hai đã đạt tới bát cấp, tiếp theo dùng viên thứ ba cho tới bây giờ rốt cục đã đạt tới võ đồ cửu cấp đỉnh phong. Chỉ còn cách võ giả cảnh giới một bước mà thôi. Tần Phàm nhàn nhạt cười. 3 tháng trước hắn cũng thật không ngờ tiến độ tu hành của mình chẳng những nhanh tới kinh người, lại không hề xuất hiện hiện tượng trúc cơ bất ổn. Đương nhiên, suốt 3 tháng nay hắn chịu cực khổ cũng không sao tưởng tượng. Đặc biệt 2 tháng sau cùng, dược hiệu của trúc cơ hoàn đã giảm bớt thật nhiều. Hơn nữa viên thứ hai cùng thứ ba càng phải có kích thích thêm mạnh mẽ mới có thể luyện hóa được dược hiệu. Nếu không phải có cổ mặc không ngừng giúp hắn kích thích khí lực, thân thể hắn chỉ sợ đã không sao chịu nổi. Tốc độ tu luyện kinh người này ẩn chứa chua xót thống khổ bao nhiêu, cổ mặc hiểu rõ ràng nhất. Hắn không thể không thừa nhận, Tần Phàm là một người có tính tình cứng rắn cùng ý chí kiên định nhất mà hắn từng gặp qua. Mỗi ngày đều bị cổ mặc đánh cho đầy mình thương tích, ngày hôm sau sáng sớm vẫn rời giường tu luyện. Có thể nói Tần Phàm đang liều mạng tu luyện không dám có chút lơi lỏng. Thiên đạo xa xăm, không ngừng vươn lên mới đạt tới thiên hạ vô song. Cảnh giới vũ sư, thật sự cần 3 năm thời gian mới có thể đạt tới sao? Thanh y phần phật, nắng sớm chiếu rọi, thân ảnh tự tin của thiếu niên lại trên đường quay trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, rốt cuộc đã tới hôm nay, đối với Tần gia mà nói là một đoạn thời gian thập phần trọng yếu. Niến chắc mỗi năm một lần luôn cử hành vào lúc gần cuối năm. Đây là kiểm nghiệm tu hành trong một năm qua đối với một đời tuổi trẻ. Cũng là một lần báo cáo đối với phát triển của gia tộc trong một năm. Trong đại sảnh tộc vụ viện, thiếu nữ khí chất cao nhã ngồi ở phía trên cao. Hộ vệ đội Tần gia phân biệt đứng 2 hàng bên dưới, đều thần sắc kính cẩn nghe phân phó của nàng. Hôm nay chúng ta còn có thể mời các thế gia khác ở Nam Phong Thành đến đây xem lễ. Nếu như xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ khiến danh dự Tần gia ở Nam Phong Thành chịu ảnh hưởng. Cho nên thủ vệ hôm nay nhất định phải cẩn thận hơn trước kia. Không được phép có một tia sai lầm. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tần Ly truyền đến. Sau đó liền tỉnh táo an bài bố trí thủ vệ toàn bộ Tần gia. Tốt rồi, dựa theo phân phó của tiểu thư. Bây giờ lập tức tiến về vị trí của các ngươi đi. Thấy Tần Ly phân phó xong, Tần Mạnh ở một bên quát lạnh một tiếng, mọi người tán đi. Tần Mạnh đội trưởng, đối thủ cạnh tranh Ngô gia ở Sinh Ý Linh Dược của chúng ta cũng sẽ đến đây. Ta muốn ngươi tự mình giám thị bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn sinh sự ở Tần gia. Tần Ly để sổ con qua một bên, tiếp tục phân phó nói. Vâng, tiểu thư. Tần Mạnh lĩnh mệnh, cũng lui xuống. Hết thảy bố trí xong, Tần Ly cũng nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhòm, lập tức nhẹ bước liên tục, cũng bắt đầu đi đến võ trường Tần gia. Không biết tiểu phàm hắn tu luyện tới trình độ nào rồi. Lúc này, trong lòng của nàng có chút tâm thần bất định, cũng có chút chờ mong, hoặc là có thể nói, chuyện này mới là chuyện nàng quan tâm nhất hôm nay. Lúc này, trên diễn võ trường của Tần gia, khắp nơi đều đèn lồng đỏ lớn treo lên cao, ở đây hiện giờ đã tụ tập mấy ngàn tộc nhân, vì thịnh hội hôm nay, bọn hắn thậm chí tạm dừng buôn bán ở tất cả cửa hàng. Ngũ đại trưởng lão Tần gia cũng sớm xuất hiện ở trên đài cao, lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn, nhìn tộc nhân xôi trào bên dưới, biểu lộ khác nhau. Pháo mừng vang lên, tộc trưởng Tần gia dẫn mấy vị khách nhân đến từ các chân vũ thế gia ở Nam Phong Thành đi đến. Đại trưởng lão đứng dậy nghênh đón, cao giọng tuyên đọc, hoan nghênh tộc trưởng bát phẩm chân vũ thế gia Nam Phong Điền gia Điền Phong các hạ, hoan nghênh tộc trưởng cửu phẩm chân vũ thế gia Nam Phong Ngô gia Ngô Hồng Thiên các hạ, hoan nghênh tộc trưởng cửu phẩm chân vũ thế gia Nam Phong Tiết gia Tiết Trường Phong các hạ. Ha ha, Tần tộc dạy bảo có phương pháp, Tần gia võ phong đỉnh thịnh, thật đáng mừng a. Điền gia tộc trưởng Điền Phong thân mặc một thân hoa phục màu tím, dáng người hơi mập, mặt mỉm cười, thanh âm to. Điền tộc trưởng, Khách khí khách khí, nói đến võ phong đỉnh thịnh, Tần gia ta và Điền gia còn kém khá xa đất. Thỉnh an các vị, Tần Hồng vội vàng khiêm nói, dẫn mọi người đến ngồi xuống. Hắc hắc, Tần gia tộc nhân võ phong đỉnh thịnh, có thể thấy được lốm đốm. Hơn nữa nghe nói công tử Tần gia tộc trưởng thiên phú dị bẩm, không biết hôm nay có cánh giới gì rồi. Ngồi xuống xong, lúc này một thanh âm âm trầm truyền đến, nói chuyện đúng là đối thủ cạnh tranh sinh ý với Tần gia, Ngô gia tộc trưởng Ngô Hồng Thiên. Người này mọc ra một chòm râu dê, lúc nói chuyện lại hít mắt lại. Đứng ở một bên đúng là con hắn, Ngô Phong, thần sắc ngạo nghễ, năm nay 17 tuổi, nghe đồn đã đột phá đến cảnh giới võ sư, vẫn là vốn liếng mà Ngô Hồng Thiên kiêu ngạo nhất. Chuyện Tần Phàm thiên phú không cao, nhiều năm dừng lại ở tam cấp võ đồ Tâu Ản Bộ Nam Phong Thành sớm đã có nghe đồn. Tần Hồng biết rõ Ngô Hồng Thiên nói như vậy là cố ý làm hắn khó chịu. Bất quá hắn nhất thời cũng không biết nên phản bác thế nào, không khỏi có chút khó chịu. Ha ha, Ngô gia tộc trưởng có chỗ không biết rồi. Công tử Tần gia tộc trưởng ở mặt võ đạo tạm thời không có thành tích quá lớn, nhưng nghe ở phương diện luyện dược rất có thiên phú, như thế tất có thể phát triển, tộc trưởng Tần gia cũng không cần quá chú ý. Lúc này Tiết gia tộc trưởng lại mở miệng giải vây cho Tần Hồng. Tiết Trường Phong này thân mặc một thân nho phục, ngọc diện râu dài, ngược lại lộ ra phong độ của người trí thức 10 phần. Tần Hồng có chút cảm kích liếc nhìn Tiết Trường Phong, sau đó nhàn nhạt nói với Ngô Hồng Thiên, tiểu nhi hôm nay tuy rằng tu vi thấp, nhưng thắng ở tuổi trẻ. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ngại rửa mắt mà đợi đi. Bởi vì những ngày này Tần Phàm thay đổi, trong lòng của hắn đối với đứa con trai này vẫn có kỳ vọng rất lớn. Hắc hắc, chúng ta sẽ nhìn xem. Ngô Hồng Thiên cười hắc hắc, nhìn thoáng qua nhi tử đứng bên cạnh, trong nội tâm tràn đầy tự hào. Hắn lần này mang theo Ngô Phong chính là muốn khiến Tần gia biết rõ, đời sau Tần gia không bằng Ngô gia hắn. Đại trưởng lão, bắt đầu đi. Tần Hồng không hề để ý tới Ngô Hồng Thiên, thấy đã không sai biệt lắm, liền cao giọng nói với Tần gia đại trưởng lão. Đương, đương, đương. Ba tiếng vang vang vọng phía chân trời, niên chắc mỗi năm một lần của Nam Phong Tần gia chính thức mở màn. Tần gia đại trưởng lão Tần Nguyên, cầm trong tay ba cây hương dài, ngửa đầu tế thiên, tiếp theo là một loạt nghi thức phức tạp. Nghỉ, đại trưởng lão Tần Nguyên hướng lên trời thở phào, thiên hữu Nam Phong Tần gia, thiên hữu Nam Phong Tần gia. Lập tức được các tộc nhân bên dưới cao giọng hô ứng. Lúc này, đại trưởng lão Tần Nguyên lui ra, với tư cách tộc trưởng Tần gia, Tần Hồng đi ra phía trước, thanh âm to rõ truyền khắp đám người, tộc nhân trẻ tuổi, vinh quang Nam Phong Tần gia do các ngươi truyền thừa, huy hoàng Nam Phong Tần gia do các ngươi khai sáng. Nam Phong Tần gia niên chắc chính thức bắt đầu. Đám người xôi trào dần dần tách ra, tộc nhân trẻ tuổi 20 tuổi trở xuống đi ra phía trước, xếp thành hàng chờ đợi khảo thí. Tiểu Phàm đi đâu rồi? Nhìn những thiếu niên chuẩn bị khảo thí kia, ánh mắt Tần Hồng đảo qua trong đám người, nhưng không phát hiện Tần Phàm, trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ Tiểu Phàm lại rút lui như thường ngày sao? Nhớ tới Tần Phàm những ngày này thay đổi, hắn thật sự không muốn tin tưởng. Hắc hắc, Tần tộc trường, không biết lệnh công tử chạy đi đâu rồi hả? Hết lần này tới lần khác, lúc này thanh âm chói tai của Ngô Hồng Thiên lại truyền đến bên tai, khiến trong lòng Tần Hồng không khỏi nhiều hơn một tia bực bội. Hiện giờ niên chắc mới bắt đầu, thân thể Tiểu Phàm không khỏe, đang tạm thời nghỉ ngơi thôi. Tần Hồng trầm mặt nói, khóe mắt lơ đãng nhìn Ngô Phong bên người Ngô Hồng Thiên, mày kiếm mắt sáng, mặt mang tự tin, lộ ra khí vũ bất phàm, trong lòng cũng không khỏi ẩn ẩn dâng lên một tia hâm mộ. Ha ha, nguyên lai là thân thể không khỏe. Ngô Hồng Thiên trêu tức mà cười nói, còn cố ý kéo dài thanh âm ra. Bộ dạng như vậy khiến Tần Hồng vô cùng phát điên, nhưng hết lần này tới lần khác lại không làm gì được, trong lòng bực bội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, ngươi không bằng ta Tiểu Phàm a. Tiểu Phàm, con nên tranh khí cho ta một chút a. Tần Hồng có chút lo lắng tìm kiếm thân ảnh Tần Phàm trong đám người, ngay cả nói chuyện với mấy vị tộc trưởng cũng không hứng thú. Rốt cục, ở lối vào bên diễn võ trường, trông thấy một thân ảnh thiếu niên mặc áo choàng màu xanh đang chậm rãi đi về phía khảo thí. Ăn mặc lộ ra có chút điệu thấp nhưng lại nhiều hơn bạn cùng lứa một phần thành thục và ổn trọng. Bộ pháp thong dong, bình tĩnh tự tin, rốt cuộc đã tới. Tần Hồng trong lòng rốt cuộc thở dài một hơi, nhưng tiếp theo lại càng thêm tâm thần bất định lo lắng. Tần Hưng, võ đồ bát cấp. Tần Vũ, võ đồ cửu cấp. Tần Ninh, võ giả bát cấp. Tần Bằng, võ giả lục cấp. Kết quả khảo thí được liên tiếp tuyên đọc trên quảng trường. Trong đám người đồng thời kích động truyền ra đủ tiếng nghị luận, có sợ hãi thán phục, có đối lập, đương nhiên cũng có im lặng. Tần Phàm đi trong đám người, muốn sắp xếp vào cuối đội ngũ khảo thí, nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy một ánh mắt không quá hữu hảo, có chút quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên sắc mặt có chút ác độc đang nhìn mình. Tần Uy, Tần Phàm nao nao, lập tức lộ ra một vòng vui vẻ thú vị, tên hề này. Nếu như không phải chủ động nhảy ra, Tần Phàm còn thiếu chút nữa đã quên mất hắn. Dù sao mục tiêu của Tần Phàm vẫn là Tần Tiến. Về phần Tần Uy, Tần Uy này 3 tháng trước chỉ là võ đồ lục cấp, bây giờ có thể tới trình độ nào a? Khóe miệng Tần Phàm nổi lên một tia khinh thường. Tuy rằng hiện giờ hắn cũng chỉ võ đồ cửu cấp mà thôi, nhưng trường kỳ giao thủ với cấp bậc như Cổ Mặc, đối thủ như Tần Uy hiện giờ hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Bất quá nhớ tới lời ác độc người nọ lúc trước đã từng nói qua, nếu như đợi tí nữa thật sự tại trong tranh tài niên chắc gặp được, cũng tất phải tìm cơ hội cho hắn một giáo huấn khó quên. Vị kế tiếp, Tần Uy. Nhưng vào lúc này, thanh âm tiếp tục truyền đến. Tần Uy rất có cảm giác về sự ưu việt, liếc nhìn Tần Phàm, sau đó ra khỏi hàng, đi đến trước công cụ khảo thí giống như thạch cổ kia, dùng hết toàn lực đánh một quyền lên trên. Bành, bành, bành bành, ồ, 9 âm thanh. Tần Phàm có chút kinh ngạc, không thể tưởng được Tần Uy này trong 3 tháng này vậy mà cũng đột phá đến võ đồ cửu cấp. Lấy thiên phú bình thường của hắn mà nói rất khó 3 tháng thăng liền 2 cấp. Xem ra Tần Tiến ở trên người của hắn quả thật đã tốn không ít công phu. Tần Uy, võ đồ cửu cấp. Kết quả tuyên đọc ra, quả là thế. Thi kiểm tra xong, Tần Uy không nhanh không chậm đi về phía Tần Phàm, đến khi đến trước mặt hắn mới ngừng lại, thấp giọng nói, hắc hắc, ngươi phế vật này chờ xem, một hồi nữa ta sẽ khiến ngươi hào hào hưởng thụ một phen, hừ hừ. Tần Phàm có chút giờ khóc giờ cười. Hắn vốn không muốn so đo với Tần Uy nhiều, hắn lại còn không biết sống chết mà tiến tới đây, phảng phất như muốn chịu khổ vậy. Tần Phàm mỉm cười lắc đầu, thong dong nói, ân, ta thật đúng là chờ mong a, hy vọng lát nữa ngươi ngàn vạn không nên lưu thủ a. Ha ha, ngươi còn tưởng rằng ta còn là ta 3 tháng trước sao? Một hồi ngươi nhất định sẽ vì lời ngươi nói mà hối hận. Tần Uy lộ ra một vòng tiếng cười trêu tức, tựa hồ đã tính trước. Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng có chút không thể chờ được nữa rồi. Tần Phàm vui vẻ nói, cũng không biết một lát nữa Tần Uy biết rõ hắn cũng đã đột phá đến võ đồ cửu cấp sẽ có biểu lộ thế nào. Ồ, Tần Uy thấy bộ dáng Tần Phàm không chút sợ hãi, không khỏi có chút kỳ quái. Bất quá ý niệm Tần Phàm là phế vật đã sớm mọc rễ trong lòng hắn, cho nên cũng chỉ cho là Tần Phàm là thể hiện thôi. Tộc nhân hoàn thành khảo thí xin lập tức tiến về khu tranh tài chuẩn bị. Hừ, ngươi chờ đẹp mắt đi. Nghe thấy trọng tài thông báo bắt đầu chuẩn bị niên chắc, Tần Uy chỉ đành tạm thời buông tha Tần Phàm. Tần Phàm không để ý đến hắn nữa, mỉm cười, không để cái gọi là uy hiếp này trong lòng, chỉ tiếp tục quan sát khảo khí tiến hành. Vị kế tiếp, Tần Tiến. Tần Tiến. Tần Phàm nghe thấy cái tên này, hai mắt ngưng tụ, không khỏi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Tử Sam thiếu niên bộ pháp trầm ổn kia. Người này được vinh dự là đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất Nam Phong Tần gia, lúc trước đã từng dùng một ngón tay hung hăng giày xéo Tôn Nghiêm hắn, càng quan trọng hơn là người này còn đề thân với Tần Ly nữa. Không chỉ là đối thủ về mặt tu luyện, mà còn là tình định trên tình cảm nữa. Hắn cố gắng tu luyện, nguyên nhân rất lớn cũng là muốn sớm ngày đánh bại ngươi này, thu hồi tôn nghiêm của mình, đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người, hắn càng xưng với Tần Ly hơn Tần Tiến. Tần Phàm thấy Tần Tiến lãng mục tinh mi, gương mặt đáng được xưng hai chữ anh tuấn, càng khó được chính là trên người của hắn không có vẻ táo bạo như tộc nhân cùng tuổi, lộ ra thành thục hơn rất nhiều. Bất quá có lẽ vì tuổi trẻ đắc chí, trên mặt người này có chút lạnh lùng mang theo một tia ngạo khí. Hắc, tiểu tử, đây là tình tình của ngươi à? Thoạt nhìn cũng không tệ lắm mà. Lúc này thanh âm khàn khàn của Cổ Mặc từ trong giới chỉ truyền đến. Cổ lão đầu, ngươi chẳng lẽ không sợ bị người phát hiện sao? Tần Phàm nhướng mày, nhìn mấy tộc trưởng và trưởng lão trên đài cao, có chút bận tâm. Hắc hắc, ngươi không cần lo lắng, ở chỗ này toàn trường tu vị cao nhất cũng chỉ là nhất cấp linh vũ sư mà thôi, còn không dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của bản võ thánh như vậy. Cổ Mặc nói Tần Phàm tự nhiên biết rõ linh vũ sư này chính là Điền gia tộc trưởng Điền Phong rồi, mà tộc trưởng của Ngô gia và Tiết gia đoán chừng cũng giống phụ thân Tần Hồng hắn, là tiên thiên võ sư cửu cấp. Nhìn chỗ khảo thí, Tử Sam thiếu niên bình tĩnh bước tới trước, ra quyền như điện. Bành, bành, Tần Tiến, võ sư nhị cấp. Hào quang màu cam sáng lên, tộc nhân phụ trách khảo thí vui mừng tuyên bố kết quả. Tuy rằng sáng sớm đã có đồn đại Tần Tiến đã đột phá đến cảnh giới võ sư nhưng hiện giờ có thể chứng minh là đúng. Rất nhiều tộc nhân Tần gia cũng nhịn không được tán thưởng thiếu niên xuất sắc này một phen. Tần gia xuất hiện một hạt giống tốt. Trên đài cao, mấy vị tộc trưởng và trưởng lão đều khen Tần Tiến không dứt miệng, mà đại trưởng lão Tần Nguyên phụ thân Tần Tiến lúc này càng cười không thỏa khép miệng. Chỉ là Tần Hồng thân là Tần gia tộc trưởng nhìn xem bóng lưng gánh vác lấy rất nhiều vinh quang kia, lại nhìn Tần Phàm xếp đằng sau đội ngũ, trong nội tâm lại không biết nổi lên tư vị phức tạp gì. Phong Nhi, ngươi thấy thế nào? Ngô Hồng Thiên trầm mặt thấp giọng hỏi nhi tử Ngô Phong ở bên cạnh. Tuy rằng đều là võ sư nhị cấp, nhưng con có lòng tin thắng hắn. Ngô Phong nhàn nhạt nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, khiếp sở tứ tòa võ đạo chi đồ, càng về sau tiến cảnh càng gian nan. 3 tháng trước Tần Tiến mới đột phá đến cảnh giới võ sư, nhưng hôm nay mới 3 tháng qua đi, vậy mà lại tăng lên một cấp, xem ra thiên phú thật sự bất phàm, hoặc là hắn cũng có kỳ ngộ gì đó. Tần Phàm xếp hàng đằng sau đội ngũ, trong nội tâm cũng có chút so đo. Thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng khiến hắn ngoài ý muốn chính là Tần Tiến kia thi kiểm tra xong lại chậm rãi đi về phía hắn. Cho đến khi đến trước mặt Tần Phàm mới đứng lại. Tần Ly tiểu thư và ta mới là thích hợp nhất. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày tỉnh ngộ. Ngươi, căn bản không xứng với nàng. Ngay khi Tần Phàm có chút nghi hoặc, thanh âm thấp giọng của Tần Tiến lại truyền đến. Tự tin lạnh nhạt, còn có kiêu ngạo nữa. Vốn Tần Phàm đối với Tần Tiến này còn nhìn cao một chút, cho là hắn nếu so với bạn cùng lứa tuổi thì thành thục hơn một ít, không thể tưởng được hắn lại tự phụ, không coi ai ra gì như thế, nói ra thoại ngữ ngây thơ như vậy, lập tức có chút thất vọng. Bàn tay có chút nắm chặt, Tần Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm, chỉ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tới đối mặt, đối chọi gay gắt, không chút nào yếu thế, trong lòng của hắn cũng có kiêu ngạo của mình. Ồ, Tần Tiến phát hiện ánh mắt tự tin của Tần Phàm, trong nội tâm không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng với Tần Phàm tuy rằng cực ít gặp mặt, nhưng thanh danh phế vật toàn tộc đều biết. Hơn nữa một mực nghe nói hắn nhu nhược sợ hãi, cho nên, tuy rằng lần trước gặp mặt đối với biểu hiện của Tần Phàm có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng của hắn kỳ thật vẫn không quá để mắt Tần Phàm. Xứng hay không cũng không phải do ngươi tính toán, Tần Tiến. Ngươi không nên xem mình quá cao, chuyện nhục nhã một ngón tay ngày đâu sờ, ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Thanh âm thong dong của Tần Phàm truyền đến, hôm nay hắn đã là võ đồ cửu cấp đỉnh phong, mà dưới sự rèn luyện của Cổ Mặc, hiện giờ đứng ở trước mặt Tần Tiến cũng không tràn ngập vô lực như 3 tháng trước nữa. Ngươi một tên võ đồ cũng có vốn liếng nói lời này sao? Tần Tiến hừ lạnh một tiếng. Trên mặt lạnh lùng hiện lên một tia khinh thường, mặc dù không biết Tần Phàm có gì dựa vào, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn cho rằng đều không có ý nghĩa. 17 tuổi đột phá đến cảnh giới võ sư, đây là vốn liếng hắn kiêu ngạo. Toàn bộ Tần gia, tính cả khắp Nam Phong Thành, lại có mấy người, mà Tần Phàm chỉ là cảnh giới võ đồ thôi. Hắn cho rằng hai người căn bản không phải một cấp độ. Nhưng ngay lúc này, thanh âm lạnh nhạt của Tần Phàm lần nữa truyền đến, khiến cho mặt Tần Tiến thoáng chốc biến thành tái nhợt. Tần Tiến, ngươi không bằng ta. Ha ha, ta 11 tuổi liền bước vào cảnh giới võ giả, 17 tuổi liền bước vào võ sư chi cảnh. Ngươi hôm nay 15 tuổi vẫn chỉ là một tên võ rồ, ta không bằng ngươi. Đây là chuyện cười lớn nhất mà ta được nghe đấy. Nghe thấy lời này, Tần Tiến không khỏi nở nụ cười, chỉ là cười so với khóc cũng không đẹp hơn bao nhiêu. Bởi vì ta trẻ tuổi hơn ngươi, cũng đại biểu ta có càng nhiều cơ hội hơn ngươi. Ta hiện giờ mới 15 tuổi, còn có 2 năm nữa, ai dám nói ta nhất định không thể vào trước 17 tuổi bước vào võ sư chi cảnh. Tần Phàm thanh âm to rõ nói, tự tin thong dong. Hắn hôm nay không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nói khoác không biết ngượng. Tần Tiến khinh thường nói, trong lòng của hắn cho rằng Tần Phàm nhất định là điên rồi. 2 năm muốn từ võ đồ bước vào cảnh giới võ sư, nếu có thiên phú nghịch thiên như thế thì cũng không đã 15 tuổi vẫn ở võ đồ chi cảnh rồi. Võ đạo một đường, bình thường mà nói càng về sau càng gian nan. Đối với người bình thường, phần lớn là khi 6-7 tuổi đã bắt đầu tập võ, khi đó căn cốt đã sơ bộ thành thục, không dễ dàng bị thương lúc tập võ, hơn nữa tiểu hài. Từ đến lúc đó cũng đã định tính một chút rồi, cũng có năng lực lĩnh ngộ nhất định, vô cùng thích hợp. Bất quá bởi vì dù sao cũng là tiểu hài, từ còn không hiểu chuyện lắm cho nên bắt đầu cũng không cố gắng tu luyện, có ít người thậm chí còn lý giải không được những công quyết thâm ảo kia. Cho nên thời kỳ võ đồ tuy rằng là dễ dàng tăng lên nhất, bất quá đối với rất nhiều người mà nói ngược lại cùng dùng thời gian dài nhất. Nhưng cơ hồ tất cả thiên tài tập võ trời sinh, bỏ qua những nhân tố khác, ở giai đoạn này đều sử dụng thời gian ngắn nhất. Đương nhiên, có ít người đạt được các loại kỳ ngộ hoặc là phục dụng luyện dược. Hơn nữa sau khi tu luyện thành thục càng chăm chỉ, cho nên cảnh giới đằng sau tăng lên cũng không nhất định dài hơn chứ. Mà Tần Tiến chính là thiên tài tập võ như vậy, 11 tuổi đột phá đến cảnh giới võ giả, cho nên hắn có vốn liếng để kiêu ngạo. Vị kế tiếp, Tần Phàm, thanh âm của khảo thí viên truyền đến, Tần Phàm không hề để ý tới Tần Tiến, cũng không muốn giải thích gì, kỳ thật có một số việc cũng không cần nói quá rõ, hơn nữa vào trước ngày triều thánh, hắn cùng với Tần Tiến nhất định còn sẽ có một cuộc tỉ thí. Đến lúc đó hắn sẽ dùng thực lực để chứng minh bản thân. Sửa sang tâm tình lại một chút, chỉ chậm rãi đi đến chỗ khảo thí. Tần tộc trường, vị này chính là lệnh công tử sao? Thoạt nhìn ngược lại rất tuấn tú lịch sự. Lúc này trên đài cao, Ngô Hồng Thiên âm trầm nói với Tần Hồng, ngụ ý, tự nhiên là muốn nói Tần Phàm chỉ được hào nhoáng bên ngoài. Tần Hồng nhìn thiếu viên bước không vội trong chàng kia, trong nội tâm chẳng biết tại sao lại nhiều hơn một phần tin tưởng đối với hắn. Vì vậy trầm giọng nói với Ngô Hồng Thiên, Ngô tộc trưởng không ngại rửa mắt mà đợi. Trên đài cao người chú ý Tần Phàm, mà trong đám thiếu niên cùng khảo thí cũng có rất nhiều người nhao nhao nghị luận về hắn. Với tư cách là người thiên phú kém cỏi nhất toàn bộ Nam Phong Tần gia, đồng thời lại có quan hệ với Tần Ly được nhiều người ái mộ, khiến cho hắn tự nhiên nhận được nhiều chú ý. Hắc hắc, nghe nói người này vào nửa năm trước vẫn chỉ là tam cấp võ đồ thôi, không biết hôm nay có đạt tới tứ cấp chưa nữa. Cảnh giới võ đồ là dễ tăng lên nhất, vậy mà 15 tuổi vẫn chỉ là tam cấp võ đồ, thật sự là phế vật. Ca ta 15 tuổi đã là võ đồ cửu cấp rồi, phế vật như vậy lại cuồng dại ở cùng Tần Ly tiểu thư, thật sự là không biết liêm sỉ. Đủ loại thanh âm khó nghe xẹt qua bên tai. Tần Phàm mắt điếc tai ngơ, hết thảy phản bác bằng lời đều vô dụng. Ở thế giới cường giả vi tôn này, chỉ có thực lực chân chính, thiết thật mới có thể khiến mọi người im lặng. Cậu chính là thiếu gia Tần Phàm. Bởi vì Tần Phàm thanh danh vang dội, khảo thí viên không khỏi nhìn nhiều một chút, nhưng thấy trước mắt là một vị thiếu niên vô cùng tự tin, trầm ổn như núi, tựa hồ cũng không phải không chịu nổi như tưởng tượng. Tần Phàm nhẹ gật đầu, tiến lên trước một trước, hai mắt dừng ở chắc võ thạch trước mắt. Lúc này cơ hồ một nửa ánh mắt tộc nhân đều tập trung vào chỗ này, có hiếu kỳ, có muốn chế giễu, may mắn chính là còn có một ít là quan tâm chờ mong. Tiểu Phàm, đừng khiến vi phụ thất vọng a. Trên đài cao, Tần Hồng nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng bàn tay cũng có một ít mồ hôi, tựa hồ hiện giờ như là bản thân hắn đứng trước chắc võ thạch vậy, vừa kỳ vọng vừa khẩn trương. Tiểu Phàm, vô luận như thế nào, tỷ tỷ đều đứng sau lưng ủng hộ ngươi ở một góc khuất nào đó, Tần Ly còn phụ trách hộ vệ trong chàng quan tâm nhìn về phía kia. Dưới mọi người chú mục, nắm đấm của Tần Phàm rốt cục cũng đánh ra. Bành, bành, bành, bành bành. Bạch sắc quang mang liên tiếp nhấp nhoáng, 1, 2, 3. Bạch sắc quang mang chớp động 9 lần, âm thanh chấn 9 lần. Chính là ý nghĩa chắc thí giả đạt tới cảnh giới võ đồ cửu cấp. Tần Phàm, võ đồ cửu cấp. Thanh âm của khảo thí viên vang lên, đồng thời cũng khơi dậy các loại sắc mặt biểu lộ đặc biệt trên mặt mọi người. Rất nhiều tộc nhân chuẩn bị mặt lộ vẻ cười nhạo, biểu lộ trên mặt thoáng chốc biến thành ngượng. Mà một ít tộc nhân vốn thiên phú cũng là không được tốt lắm, chỉ là muốn từ trên người Tần Phàm tìm được một ít cảm giác về sự ưu việt và an ủi. Càng là khóe miệng như bị rút gân, muốn khó coi bao nhiêu có bấy nhiêu. Điều này sao có thể? Ở phía xa, Tần Uy vẫn nhìn Tần Phàm chờ chế giễu, khóe miệng trào phúng còn chưa tán đi, lập tức đổi thành trợn mắt há hốc mồm, bộ dáng muốn buồn cười bao nhiêu có bấy nhiêu. Nguyên lai vấn đề thể chất được giải quyết, thoáng cái đạt đến võ đồ cửu cấp, trách không được dám lớn giọng như vậy. Chẳng lẽ phế vật này phục dụng trúc cơ luyện dược? Làm sao có thể, tộc trưởng đâu thể lấy ra trúc cơ luyện dược chân quý như vậy cho hắn. Tần Tiến ở một bên âm thầm quan sát Tần Phàm, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt âm trầm. Hừ, nhưng nếu như vậy liền khờ dại cho rằng có thể so sánh với ta, vậy ngươi đã sai 10 phần rồi. Nhưng hắn mặc dù đối với Tần Phàm mấy tháng thăng lục cấp có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng vẫn có kiêu ngạo của mình, cũng không cho rằng Tần Phàm như vậy là có thể đuổi theo mình. Cho dù ngươi may mắn vượt qua cánh cửa vũ giả, ngươi cho rằng từ võ giả đột phát đến võ sư chi cảnh dễ dàng sao? Phục dụng luyện dược, nhất định phải có đủ thể phách cường đại ủng hộ, chỉ với thế chất như ngươi, còn có thể tiếp tục phục dụng luyện dược tăng lên cảnh giới sao? Tiểu Phàm, ngươi rốt cục làm được. Nấp ở góc khuất kia, Tần Ly nhìn thiếu niên tỉnh táo kia, tâm tình kích động, thậm chí còn vui hơn cả khi mình đột phát đến võ sư. Trong lòng của nàng hạnh phúc tràn đầy, nàng biết rõ thiếu niên này rốt cục phát triển rồi. Mặc dù biết ở trong đó có sự tương trợ của trúc cơ tán, nhưng nàng cũng có thể tưởng tượng, có thể đạt tới trình độ như vậy, Tần Phàm phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Hảo tiểu tử, trên đài cao Tần Hồng kích động mà đứng lên, có chút không để ý hình tượng giống lớn với Tần Phàm một tiếng, lúc này trong lòng của hắn các loại phiền muộn rốt cục cũng bị quét sạch. Mấy vị trưởng lão bên cạnh hắn cảm thấy có chút không thể tin, biểu lộ khác nhau. Bọn hắn vốn đã quyết định buông tha cho tư cách thừa kế tộc trưởng của Tần Phàm, hôm nay vậy mà lại có chuyển cơ. Hắc hắc, rốt cục đạt tới võ đồ cửu cấp rồi, đích thật đáng cao hứng. Tiếng nói móc của Ngô Hồng Thiên có chút lỗi thời truyền đến. Không sợ nói cho các vị tộc trưởng, nhi tử này của ta 3 tháng trước vẫn chỉ là cái tam cấp võ đồ, hôm nay vậy mà tăng lên lục cấp, ta đã hết sức hài lòng rồi. Ha ha. Tần Hồng cười mở cười nói, lúc này hắn đối với lời nói móc của Ngô Hồng Thiên lại không chút quan tâm. Chúc mừng Tần tộc trưởng rồi, nghe nói lệnh thiên kim ở tàng chân các mua một lọ trúc cơ tán, chắc là cho lệnh công tử phục dụng a. Bất quá có thể trong 2 tháng ngắn ngủi tăng lên đến trình độ này, lệnh công tử tiền. Đồ vô lượng a. Lúc này Điền Phong cũng cười chúc mừng, hắn biết rõ trúc cơ luyện dược chỉ thích hợp sử dụng ở giai đoạn võ độ, hiệu quả sau khi sử dụng càng tốt, cũng đại biểu thể chất cải tạo được càng tốt, cũng có nghĩa là phát triển ngày sau sẽ tốt hơn rồi. Ha ha, không thể tưởng được Điền tộc trưởng tin tức lại linh thông như thế, vấn đề này ngay cả ta cũng về sau mới biết. Con gái kia của ta vì thế càng bán đi lễ vật trưởng thành ta cho nó, khiến cho ta mắng to một trận. Tần Hồng cười nói, trong ngôn ngữ lại vô cùng sủng nịch Tần Ly. Trúc Cơ tán. Ngô Hồng Thiên mặt lại hơi hơi trầm xuống. Chuyện Nam Phong Thành xuất hiện Trúc Cơ tán hắn vậy mà hoàn toàn không biết. Trong lòng không khỏi nhiều hơn chút ít cách nghĩ. Về phần nhi tử Ngô Phong đứng cạnh hắn lại một mực không nói chuyện gì. Chỉ một mực lặng lặng nhìn xem. Tựa hồ tất cả đều không quan hệ gì đến hắn vậy.